Đấu chiến cuồng chiều, chương 7, hoa hồng đen, góc truyện audio.com. Baron, còn không mau chút để cho bạn học Emily điền vào đơn, ta nói cái gì rồi, kỳ ba xã chúng ta chỉ cần tinh anh, cô ấy loại 92 đặc biệt được tuyển chọn này mới miễn cưỡng đủ tư cách tiến vào. Mã Đông khởi động hình thức làm ra vẻ, Baron Zesta thì vẻ mặt sùng bái, xã trưởng thật sự là quá lợi hại, Baron tính trưởng thành chỉ có 7, căn bản không có cách nào so sánh với Emily. Bình thường 4 trở xuống là loại kém, 6, 7 thuộc loại bình thường, 8 thuộc loại ưu tú, 9 trở lên thì thuộc loại thiên tài, chỉ có tư chất 9 trở lên mới có kiểm tra kỹ càng số lẻ. Mã Đông mặc kệ Emily vì sao đến, dục nàng mau chóng điền vào đơn, có Emily kỳ ba xã hắn có thể súng bắn chim hóa thành pháo rồi. Lúc này một đám người hướng tới bọn họ bên này đi tới, cầm đầu chính là Natasha và Mirami. Cái mông Mã Đông căng lên, đổi thành bình thường hắn sẽ rất hưng phấn, cơ hội giao lưu với nữ thần tốt bao nhiêu, nhưng giờ khắc này, hắn rõ ràng thấy được ánh mắt hai người đang nhìn chằm chằm Emily. Xin hỏi là bạn học Emily sao, ta là hoa hồng đen xã trưởng Natasha, vị này là phó xã trưởng Mirami. Natasha mỉm cười, không nhanh không chậm nói, mái tóc dài màu tím nhạt phối hợp khí chất tao nhã lộ ra từ trong xương tủy, nháy mắt khống chế toàn trường, đây là điển hình nữ thần, lời nói đến bên miệng Mã Đông cũng đã quên nói, ánh mắt gắt gao bám ở bộ ngực nữ thần, độ cong này thật sự là làm người ta muốn ngừng mà không thể. Bạn học Emily, hoa hồng đen xã đoàn chúng ta là xã đoàn tốt nhất học viện, người tới chỗ chúng ta có thể đạt được sự tiến bộ tốt nhất, còn có thể kết giao rất nhiều bạn bè, kỳ ba xã người muốn gia nhập này chưa được hội học sinh tán thành, lúc nào cũng có khả năng giải tán. Mirami phó xã trưởng cao hơn 1m7, đeo một cái kính mắt khung đen, cả người thoạt nhìn phi thường cụ kỹ nghiêm túc, là người phụ trách cụ thể của hoa hồng đen, biệt hiệu. Mama. Khụ khụ, Mirami phó xã trưởng, lời không thể nói như vậy, kỳ ba xã chúng ta vẫn là phi thường. Mã Đông Đông cũng không phải là hạng người chịu thiệt thòi, tính hung hăng giải thích một chập nhưng bỗng nhiên nhớ tới Mirami đồng thời còn là cán bộ hội học sinh, mạng nhỏ của mình còn nắm ở trong tay người ta. Emily nhìn cũng lười nhìn đối phương, khoát tay. Không có hứng thú ta đã gia nhập kỳ ba xã. Mirami nhíu nhíu mày, trong trường học còn chưa có ai dám nói chuyện với cô như vậy, con nhỏ này có chút cuồng. Bạn học Vương Trọng, luận chiến kỹ khống chế, và giả thiết phù văn sinh mệnh của ngươi phi thường có đặc điểm, có hứng thú gia nhập hoa hồng đen chúng ta hay không? Natasha bỗng nhiên nói, tựa như cũng không thèm để ý Emily từ chối. Nhất thời mặt Mã Đông Đông triệt để đen, đây lại là hát bài gì vậy? Mà học sinh chung quanh càng là một mảng ồ lên, ai cũng biết hoa hồng đen chẳng những đãi ngộ tốt, mỹ nữ nhiều, ngưỡng cửa cũng là cao nhất, mỗi thành viên đều là nhân vật phong vân các hệ, thế mà mời Vương Trọng loại cặn bã này gia nhập. Xã trưởng ta phản đối, thằng cha này là sự sỉ nhục của hệ chỉ huy, không cần bao lâu sẽ bị truyền hệ, chúng ta không thể thu hắn. Mirami không nề mặt chút nào nói. Góc truyện audio.com. Một số biết hoặc không biết bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, rất nhanh tình huống của Vương Trọng đã truyền ra, một số người bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt toát ra một tia thương hại, thiên phú tốt như vậy, lại mắc bệnh trạng hồn lực ngưng tụ tan rã, giống như người thường vừa phát lực cơ bắp sẽ run rẩy, đâu chỉ một chữ thảm, Vương Trọng thì lại không để ý gì, cười cười. Đa tạ Natasha xã trưởng, nhưng ta nghĩ ta vẫn thích hợp kỳ ba xã hơn. Ở bên, Mirami hừ lạnh một tiếng, coi như tiểu tử này biết điều, hắn nếu dám đáp ứng tuyệt đối khiến hắn sống không bằng chết. Natasha xin lỗi gật gật đầu, nàng vừa tiếp nhận vị trí xã trưởng cũng không quá tiện giáp mặt phủ định Mirami học tỷ. Được rồi, không muốn nhập xã đều đi đi, nơi này không phải siêu thị. Emily đã bắt đầu đuổi người, người thứ nhất chính là hướng về phía Mirami. Mirami nhìn lướt qua Emily, cô sẽ hối hận vì quyết định hôm nay, xã trưởng chúng ta đừng lãng phí thời gian ở nơi đây nữa. Nữ thần vừa đi cửa kỳ ba xã lại trống trơn, vốn bởi vì Emily gia nhập liên minh hấp dẫn vài người khẳng định là không có vấn đề, nhưng vừa ồn ào như vậy kỳ ba xã không còn mấy ngày để nhảy nhót nữa. Ai chẳng biết Mirami học tỷ biệt hiệu độc xà lão sử nữ, bị cô nhìn chúng không có kết cục tốt, quả nhiên ngay cả Natasha cũng phải nhường cô ba phần. Emily vừa tới học viện, bởi vì là đặc biệt chiêu mộ, còn có một loạt nhập học thủ tục và kiểm tra chiều sâu, Mã Đông nhanh chóng dọn sạp, sợ lại có người đến đào chân tường, cho dù bỏ tiền thuê, cũng đem nhân số góp đủ, có Emily cường thế gia nhập liên minh, kỳ ba xã của hắn cuối cùng đã thấy được một tia hy vọng. Vương Trọng vẫn theo thường lệ đi thư viện, nhưng hôm nay tâm quả thật không đủ tĩnh, hắn cảm giác được mình đã khác chút hồn lực ấy có thể đối với đa số người mà nói không tính là gì, nhưng đối với Vương Trọng thì hoàn toàn khác. Đem sách cất đi, lầu huấn luyện OP cách phách thư viện. Hệ thống OP, ngụ ý, siêu việt hoàn mỹ. Điểm hỏa hồn lực chỉ là bước thứ nhất, quan trọng nhất là đúc thành anh hồn. Một khi anh hồn thành hình, hồn lực sẽ tăng vọt, đồng thời có được kỹ năng hồn phách có tính bùng nổ cường đại, xác suất anh hồn học viện đúc thành công có thể có 10. Coi như hạng nhất rồi, mấy năm gần đây trình độ thiên kinh phập phù ở 8, 9, mơ hồ có chút áp lực, mà đối với học sinh chưa đúc ra anh hồn mà nói cũng đánh mất cơ hội trở thành tinh anh, sau khi tốt nghiệp chỉ có thể tiến vào quân đội bình thường hoặc là tham gia công tác tiếp tế tiếp viện hậu cần. Vì hình thành anh hồn, mỗi học sinh đều phải dùng các loại phương thức rèn luyện hồn lực và kỹ thuật của mình, chờ đợi một khắc anh hồn ngưng tụ kia, phương pháp chỉ có một, đó là chiến đấu. Nơi này không thể không nhắc tới một nhà khoa học vĩ đại của Liên bang Tự do, Charlemagne Copernicus. Vị thiên tài này từng có giấc mộng trở thành siêu cấp anh hùng, bởi vì thiên phú chiến đấu bình thường, không có ai muốn luận bàn với hắn, hắn thiếu kinh nghiệm thực chiến, cuối cùng có thể đúc ra anh hồn, vì giấc mộng của bọn họ loại người này, Charlemagne bỏ võ theo văn, lấy kỹ thuật mô phỏng hiện thực của thời đại trước làm cơ sở, dung nhập lực lượng phù văn, muốn sáng tạo một cái máy mô phỏng chiến đấu, kết quả ngoài dự liệu phát hiện. Chiều thứ 5, tục xưng không gian linh hồn cũng chính là vật dẫn. Hệ thống OP, góc truyện audio.com. Hiện tại, trở thành lại một nhà khoa học vĩ đại thay đổi nhân loại sau Glenn Glassow. OP là căn cứ vào vị diện. Chiều thứ 5, thực hiện toàn bộ hệ thống bảo vệ cùng nguồn năng lượng thì là 5 tập đoàn tài chính siêu cấp của Tự do Thành thị Liên bang cùng nhau xây dựng, tiện cho các học sinh giai đoạn đúc hồn rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, thành tựu anh hồn tốt nhất. Cách chương.